Nồng môn trưởng tàu có không gian. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Những cái đó nghe đồn, xem ra là sự thật. Cố tranh trong lòng tưởng cái gì? Lòng sáo không thể hiểu hết, nhưng Nhạc Linh Chi có thể đoán được một chút. Không dối gạt các ngươi nói, ta sẽ đến xem các ngươi cửa hàng khai trương, là bởi vì hiểu lầm Linh Chi cô nương là Long Nhan đồ đệ, còn tưởng rằng Long Nhan cái kia ngu xuẩn, ở lợi dụng đồ đệ khai cửa hàng vì cái kia chủ công gom tiền. Sau lại kia hai cái nam nhân tới nháo sự, thiếu chút nữa liền ra mạng người, Long Nhan kia tiểu tử lại quay đầu liền đi. Ta lập tức minh bạch, Long Nhan cùng ta giống nhau, hiểu lầm ngươi là của ta đồ đệ. Hắn vội vàng rời đi, hẳn là ngăn cản người kia đối với các ngươi ra tay. Có một việc cần thiết thuyết minh một chút, Long Nhan đã từng làm người truyền tin cho ta, hy vọng Long gia hai mạch, không cần lại phân liệt, nếu có thể hợp ở bên nhau trọng chỉnh Long gia, hắn nguyện ý rời khỏi gia chủ cùng với đường chủ chi vị. Ta không muốn thế những người đó bán mạng, cho nên căn bản là không lý Long Nhan. Ta lúc ấy không biết người kia trong tay không có Long bài, nếu biết, ta đã sớm đi mắng tỉnh Long Nhan, còn che chở hắn làm cái gì. Bình sinh hận nhất chính là trong hoàng thất người, tự cho là có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, là thiên mệnh sở về, tất cả mọi người phải quỳ ở bọn họ dưới chân, bọn họ cũng có thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân. Nhạc Linh Chi thầm nghĩ, nguyên lai Long Sáo là như thế căm hận hoàng gia, hắn lại nguyện ý thu Cố Vũ vì đồ đệ, kia hắn khẳng định không có hoài nghi quá Cố Tranh bọn họ thân thế. Nàng có dự cảm, Cố Tranh huynh muội vô cùng có khả năng là đại hoàng tử hậu đại. Tuy rằng nói đại hoàng tử đã chết, hơn nữa mọi người xem nhập liệm, nhưng tới cái chết giả cầu huyết cốt truyện cũng không phải không có khả năng. Nếu thật sự chứng thực Cố Tranh là đại hoàng tử hậu đại, không biết hắn có thể hay không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trước mắt tới xem, Cố Tranh kỳ thật là một cái không cam lòng bình thường người. Hắn phía trước chí hướng chính là thi đậu Trạng Nguyên. Hắn mạo nguy hiểm đi cứu Âu Dương tướng quân, cứu Tạ Thần, cứu Phong Khinh Dương, thậm chí cùng Tạ Thần Phong Khinh Dương kết bái huynh đệ, hắn còn chính miệng đối nàng nói qua, hắn muốn chính mình thế lực. Lý do là, có người yếu hại hắn cả nhà, hắn đến có tự bảo vệ mình lực lượng. Hay là hắn đã mơ thấy hắn thân thế, dù sao Nhạc Linh Chi cảm thấy, hắn khẳng định còn có bí mật gạt nàng. Flow Sở Vân là ở Nhạc Linh Chi cửa hàng khai trương ngày thứ 10, tới tìm nàng. Hắn đi trước Nhạc Linh Chi cửa hàng, bị cho biết Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh trở về ở nông thôn, rốt cuộc còn có 2 ngày liền ăn Tết. 10 ngày kỳ hạn đã đến, Long Sáo cũng tới rồi Cố Tranh ra. Biết được Cố Vũ nguyện ý làm hắn đồ đệ, Long Sáo tâm tình cực hảo, nói là qua đầu 5 năm mới mang Cố Vũ rời đi, Cố Tranh liền lưu hắn ăn Tết. Long Sáo cũng không khách khí, thuận miệng liền đáp ứng rồi. Sở Vân lại đây thời điểm, liền nhìn đến Long Sáo cùng Nhạc Linh Chi cùng nhau đùa nghịch những cái đó dược liệu, Long Sáo còn không dừng mà nói một ít dược lý. Tuy rằng bọn họ bên người còn có cái Cố Vũ, nhưng ở Sở Vân xem ra, Long Sáo là ở giáo Nhạc Linh Chi. Long Sáo từ ở Nhạc Linh Chi cửa hàng sau khi xuất hiện, thân phận của hắn liền tàng không được, rất nhiều người đều suy đoán Nhạc Linh Chi là Long Sáo đồ đệ. Sở Vân thầm nghĩ, những cái đó nghe đồn, xem ra là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có này một tầng thân phận, Sở Vân càng thêm tin tưởng khai trương ngày đó sự, không phải Nhạc Linh Chi cố ý thiết kế, bởi vì nàng không cần dùng cái này tới đối phó Hòa Xuân Đường. Chỉ cần hướng thế nhân công bố nàng là Long Sáo đồ đệ, cho dù là mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời, cũng đấu không lại Từ An Đường. Sở công tử, người tới chính là có chuyện gì? Tuy rằng biết Sở Vân vì sao mà đến, nhưng Nhạc Linh Chi vẫn là lễ phép hỏi một câu. Sở Vân đem Hòa Xuân Đường đã chịu liên lụy nhất nhất nói tới, cuối cùng hắn bắt người đầu bảo đảm, Lục Tử cùng A Vượng Tuyệt không phải nhà bọn họ phái đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.